Cô điệp viên nguy hiểm. Chương 2, chào mừng đến với câu lạc bộ điệp viên. Góc truyện audio.com. Agraea, các người thật là phiền phức. Tại sao lại chọn tôi? Tôi không biết nhưng có lẽ họ biết. Agraea, họ, người đàn ông đó dẫn cô đến một nơi có bàn ghế. Bảng, sách vở, Agraea, what, đây không phải là lớp của cây sao? Ông dẫn tôi đến đây làm chi? Tôi không biết nhưng, người đàn ông đó chỉ vào bàn của cây. Nói đúng hơn là chỉ xuống chân bàn. Agraea, chân bàn, thì sao? Á phát hiện ra rồi. Đây là cái gì vậy? Cô cầm một cục gơm, xoay nó 3 lần theo chiều kim đồng hồ. Agraea, cứng quá không mở ra được. Cô cứ cầm cục gơm mặc xoay. Cô gái nhanh lên, Agraea, ê cái tên kia, ngươi là đàn ông mà sao lại bắt phụ nữ? Mở được rồi, từ cục gơm mở ra một đường hầm có cầu thang leo xuống. Đường hầm có vẻ tối, nhưng đối với chuyện nhìn trong ban đêm đối với cô bé Agraea chỉ là chuyện muỗi. Đi thôi, Agraea, mà nói nãy giờ quên hỏi ông anh, chúng ta đang đi đâu vậy? Chấm, từ đầu không phải tôi nói rồi sao? Câu lạc bộ điệp viên. Câu lạc bộ được nhà nước thành lập ra năm 1932 theo từng thế hệ mà nối dõi câu lạc bộ. Câu lạc bộ bây giờ đã bị nhà nước chính thức hủy bỏ nhưng đồ vật kiểu như súng, dao này nọ vẫn được giữ lại, và nhà nước họ đã thành lập một đội điệp viên mới. Chúng tôi đã bị tách rời ra nhưng họ không biết chúng tôi đã giữ lại nhóm này cho tới bây giờ. Agraea, vậy giờ đội điệp viên hiện giờ của nhà nước đâu? Họ cư trú đâu đó không ai biết. Người đàn ông đó tới một cái máy ghi âm được cài trên một cái cửa sắt to lớn. Spy Series, cánh cửa đang dần dần mở to ra với những người đang ngồi trong đó mặt nghiêm nghị nhìn tứ phía. Trong này có một người mà Agraea biết, đó là cô giáo viên Dichi, cô đang dạy lớp cây. Agraea, cô Dichi, Dichi, chào em, một người ngồi chính giữa bàn. Với một cơ thể quyến rũ, dễ thương, gương mặt kiêu, có thể xem là người đẹp nhất. Xin chào, tôi tên là Elui, hội trưởng hội điệp viên. Agraea, chào, mình là Agraea, cô bé bây giờ mới nhìn khắp căn phòng ở đây toàn đồ công nghệ cao. Nổi bật là màu xanh đèn LED và bức tường trắng. Đối với cô đây là nơi tuyệt vời nhất. Elui, cho bạn cái này, Agraea, đồng hồ, cảm ơn, Elui, tuyệt lắm đấy, Agraea, cái gì đây, phần mềm thẩm mỹ, kết quả bài thi, bí mật của mọi người, liên lạc tức thời, hẹn giờ, trang phục, tin nhắn, Elui, thấy sao, muốn thử không, đầu tiên bấm vô phần mềm thẩm mỹ đi, Agraea, mặt tôi nè, thử coi chỉnh màu tóc. Mát, miệng, cái này, xong. Elui, rồi nhấn nút biến đổi. Agraea, rồi, sao nữa? Dichi, nhìn vô gương, cô bé từ từ cầm gương lên. Bỗng nhiên cô thét lên. Vẻ hoảng hồn, Agraea, đây là AI mà. X-ing, sinh, TTH. Thế, cô đấy, Agraea, tôi sao? Vậy đúng thật các người là điệp viên mà. Từ đầu tôi bảo rồi. Agraea, từ bây giờ tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới với cái hội của mấy người. Elui, bây giờ tôi sẽ giới thiệu thành viên trong nhóm. Đây là Dichi, giáo viên của lớp này và là điệp viên cao thủ. Đây là người vừa bắt cô. Anh ấy là David và có sức mạnh phi thường. Đây là Suavi, cô ta là một trong những hacker và là một trong top 5 người thông minh nhất thế giới. Chỉ số IQ là 4873. 219, Agraea, hay quá vậy, Elui. Và đây là Watari, cô ta là một trong những người đứa con gái có khả năng hai mặt nhất và là siêu trộm giỏi nhất. Soavi, Elui, con gái của Tổng thống đất nước. Vì cha con giận nhau nên nhóm mới thế này. Cô nàng nói với vẻ mặt chán nản. Agraea, tất cả mọi người đều rất tuyệt vời. Và bây giờ tôi có thể giúp gì? Watari, không có gì nhiều, cô biết nhóm Devil O chứ? Agraea, băng cướp truy nã khắp thế giới. Watari, chúng ta sẽ diệt hết đám đó. Và đòi lại công bằng cho ông Suzuki. Agraea, ông Suzuki tổng thống đất nước. Soavi, tôi canh địa điểm rồi chúng ta sẽ xuất phát vào thành phố lúc 10 giờ 43 phút tối vì Devil O sẽ bắt đầu trộm ngân hàng 903 ở đường Bakery vào lúc 10 giờ 30. Ok, tất cả mọi người mặt ai mấy mừng rỡ đều nói đồng thanh. Ok madam, đón xem chương 3 cách chương.